Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 113 gạch dưới 2, quên không được Lăng Dạ Ôn nhu cầu hoa tươi. Ha ha, chờ, các loại, nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đã tới sao? Tu La Cuồng chứng kiến bọn họ lúc, nhất thời cười lạnh một tiếng, kéo trong tay cái kia dài đến 3 thước đen nhánh đại đao. Chậm rãi đứng dậy, Bạch Tử cũng là ở nơi này trước tiên ngẩng đầu. Quanh thân kiếm khí một điểm thu liễm xuống. Gia Cát Thanh Thiền lại là vội vã trốn được phía sau bọn họ đi. Kế tiếp nhất định là một trận đại chiến. Loại này cấp bậc chiến đấu. Tiểu tiểu chí tôn cảnh nàng. Đương nhiên là chỉ có thể xem không thể tham dự. Vì, gấp, biết hướng phía trong lồng che chạy. Đúng lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. Lăng Dạ thân hình xuất hiện ở phía sau. Lúc này, Hắc Nguyệt cùng Hàn Sát đều là trong lòng trầm xuống. Tuyệt vọng, cái này một lần, sợ xong, nửa bước vô cực chi cảnh Lăng Dạ ở phía sau. Phía trước là Bạch Tử Khương Nguyên còn có Tu La Cuồng. Ba vị cực thần cảnh run rẩy sơn còn có Lăng Dạ Ma Đế Đại Quân. Bằng hai người bọn họ, cái này một lần, là vô luận như thế nào đều trốn không thoát đâu. Hôm nay, liều mạng nơi này sao? Cái này một lần, ngươi coi như nghĩ kinh sợ. Nói vậy cũng không cơ hội sợ rồi. Phía trước, Tu La Cuồng một bả nâng lên đoạn không đại đao. Ánh mắt tập trung Hàn Sát. Cũng xin chư vị đều không nên ra tay. Ta cùng với hắn, thắng bại. Hàn Sát là hắn đệ một cái gặp hư không chi vương. Cũng là hắn từ vừa mới bắt đầu liền muốn giết chết hư không chi vương. Mấy lần giao thủ, Hàn Sát đều chạy rồi. Cái này một lần, tuyệt đối sẽ không lại để cho Hàn Sát rời khỏi. Tu La Cuồng cũng không muốn người khác trợ giúp. Hắn chính là muốn cùng Hàn Chi Gian triệt đuôi đánh một trận. Triệt đầu triệt đuôi nhất quyết sinh tử. Những năm gần đây, hắn tuy là mang theo liệp sát tiểu đội liệp sát hư không đại quân. Nhưng chẳng bao giờ giết qua hư không chi vương. Hôm nay, là tốt rồi chiến lần. Hàn Sát nhãn thần âm trầm. Ánh mắt lúc này cũng là nhìn chòng chọc vào Tu La Cuồng. Hiện nay, bọn họ đã không đường có thể trốn. Ngoại trừ liều mạng, còn có thể như thế nào? Hắc Nguyệt cũng giống như nhau. Nàng cũng biết hiện tại, chỉ có đánh một trận. Ánh mắt của nàng, tiếp lấy chính là xem hướng Bạch Tử. Bạch Tử tự nhiên cũng là đã nhận ra ánh mắt của nàng. Lập tức thản nhiên nói, hiện tại, hẳn không có lần sau. Người ta trong lúc đó, phân cái thắng bại, nàng tiếp lấy lại là hướng về phía Lăng Dạ nói ra. Nếu như ta thua, chính là ta chết, để cho nàng đi. Nhìn lấy lúc này Bạch Tử cùng Tu La Cuồng cùng với Hắc Nguyệt cùng Hàn Sát. Lăng Dạ tiếp lấy chính là khẽ gật đầu một cái. Tu La Cuồng cùng Hàn Sát trong lúc đó, đã không phải là đệ một lần giao thủ. Sớm đã có ân oán, cũng đích xác nên làm cái chấm dứt. Bạch Tử cùng Hắc Nguyệt, một cái chư thiên vạn giới kiếm thần, một cái hư không nhất tộc kiếm thần, cũng đích xác hẳn là phân cái thắng bại. Nếu bọn họ đều muốn nhất đối nhất, vậy tôn trọng ý của bọn họ. Tới hai trận, chân chính quyết chiến, chứng kiến Lăng Dạ gật đầu. Tu La Cuồng nhất thời mang theo trong tay đại đao. Nhớ kỹ lần trước ngươi nói, lần sau định lấy tính mạng của ta. Mạng của ta bây giờ đang ở chỗ này. Có loại, ngươi thì lấy đi. Đối diện, Hàn Sát ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Tu La Cuồng. Hiện tại, không đường có thể lui. Chỉ có đánh một trận, phân cái thắng bại, như ngươi mong muốn. Lúc này Hàn Sát trong tay cái kia hai thanh hàn băng song đao. Chính là đột nhiên xuất một chút hiện tại trong tay. Nếu như ngươi có thể giết ta, hôm nay, cũng để cho ngươi đi. Đối diện, Tu La Cuồng cười lạnh một tiếng. Trong hai tròng mắt, chiến ý điên cuồng cuồn cuộn mà ra. Oanh! Sau một khắc, cái kia ngọn lửa cuồng bạo. Trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Sau đó, hắn nắm tay bên trong đại đao. Chính là hướng phía Hàn Sát bạo nổ chém mà lên. Đối diện, Hàn Sát cũng là ánh mắt đông lại một cái. Chính diện tiến lên đón. Nhất băng nhất hòa. hai bóng người, ở nơi này huyết hồng sắc sâu trong hư không, đột nhiên đụng vào nhau. Keng, một tiếng nổ vang, lưỡi dao đụng vào nhau, cuồng bạo sóng xung kích quét ra. Cùng lúc đó, Hắc Nguyệt ánh mắt cũng là nhìn lấy Bạch Tửu. Hắc sắc nhỏ dài kiếm xuất hiện ở tay. Lăng Dạ phục sinh, làm cho bọn họ hư không nhất tộc ngày tận thế tới. Nếu hiện tại đã cùng đường, vậy liều mạng cũng muốn giết chết Lăng Dạ trên tay một vị cực thần cảnh đỉnh phong. Cái này một lần, cũng cùng chư thiên vạn giới kiếm thần Bạch Tửu triệt triệt để phân cái thắng bại. Bạch Tửu cũng là ngọc thủ nắm lấy trong tay mộc kiếm. Bạch mang kiếm khí lưu động dựng lên, bá. Sau một khắc, thân hình của hai người cơ hồ là trong nháy mắt đồng thời tại chỗ biến mất. Sau đó, ở trong hư không kia, Hắc Bạch lưỡng đạo kiếm khí đột nhiên đụng vào nhau. Rầm rầm, bốn vị cực thần cảnh đỉnh phong giữa đại chiến, ở nơi này huyết hồng sắc sâu trong hư không bạo phát ra. Khương Nguyên cùng Gia Cát Thanh Thiền đám người đều là đi tới Lăng Dạ bên này, thực sự không cần xuất thủ, hai người bọn họ có thể hay không có nguy hiểm. Khương Nguyên hướng về phía Lăng Dạ hỏi, nếu đây là bọn hắn tuyển trạch, đó chính là bọn họ chiến đấu. Lăng Dạ từ tốn nói, bọn họ không cần xuất thủ, vậy cũng không nên xuất thủ, đây là đối với tôn trọng của bọn hắn. Mặt khác, Lăng Dạ cũng hoàn toàn tin được Bạch Tửu cùng Tu La Cuồng. Bạch Tửu thân là chư thiên vạn giới công nhận đệ nhất kiếm thần, cực thần cảnh đỉnh phong bên trong đỉnh phong, năm đó nhưng là đạt tới cái loại này cầu bại tình trạng. Tuy là Hắc Nguyệt cũng đích xác cường đại, nhưng Lăng Dạ tin tưởng Bạch Tửu có thể thắng. Tu La Cuồng cũng giống như vậy. Tu La Cuồng thực lực bản thân tự nhiên là không cần phải nói, lại tăng thêm trên tay hắn có đoạn không khóa chế tạo đoạn không đao. Cái này một cái ưu thế, Hàn Sát tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, Bạch Tửu cùng Tu La Cuồng muốn giết Hắc Nguyệt cùng Hàn Sát, có thể là muốn đánh đổi một số thứ. Dù sao đối phương đều là cực thần cảnh đỉnh phong, nhưng cái này một lần, coi như là trả giá thật lớn, bọn họ cũng hoàn toàn nguyện ý đơn đả độc đấu. Đơn đả độc đấu, chính là đơn đả độc đấu. Lăng Dạ cũng tôn trọng nguyên tắc của bọn hắn. Không mét đây là nguyên tắc. Tu La Cuồng cái gia hỏa này, bản thân liền là cái chiến đấu cuồng, lại tăng thêm có đoạn không đao. Ta tin tưởng hắn thắng xác suất vẫn rất lớn. Thế nhưng kiếm thần Bạch Tửu, Khương Nguyên tiếp lấy nói ra, coi như có thể thắng, cũng tất nhiên sẽ đánh đổi một số thứ. Nàng nếu như bị thương rồi, ngươi có hay không đau lòng? Lời này vừa nói ra, Lăng Dạ ánh mắt nhất thời nhìn lấy Khương Nguyên. Ngạch, không có ý tứ, coi như ta không có hỏi. Khương Nguyên vội vã cười khan một tiếng. Đau lòng không đau lòng, đó cũng là Lăng Dạ chuyện a, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn làm sao quản được Lăng Dạ chuyện đâu? Thực sự là lòng hiếu kỳ quấy phá, coi như thụ thương, đó cũng là lựa chọn của nàng. Lăng Dạ tiếp lấy từ tốn nói, còn đau lòng không đau lòng, mình đương nhiên thì không muốn thấy nàng bị thương, nhưng đây là hai vị đỉnh phong kiếm sĩ giữa quyết chiến, hắn không nhúng tay vào. Oanh, bốn vị cực thần cảnh tột cùng chiến đấu, ở nơi này sâu trong hư không quét ra, mênh mông sóng xung kích nhộn nhạo mà đi ức vạn dặm hư không. Như vậy chiến đấu động tĩnh, tự nhiên cũng là đã quấy dày toàn bộ chư thiên vạn giới. Minh Hải yêu sao, tuy là bên trên một lần chiến đấu, cơ bản đã đem nơi đây phá hủy, nhưng Minh Cơ vẫn là cầm đầu, một lần nữa sáng lập một cái Minh Hải. Minh Hải như cũ liên thông chư thiên vạn giới mỗi cái phương đại hải, liên tục không ngừng nước biển, lúc này đang hướng về Minh Hải tụ đến. Trải qua cái này thời gian mấy ngày, Minh Cơ thương thế cũng khôi phục một chút, mà Minh Hải yêu sao bên trên một lần chết trận nữ yêu, hiện tại cũng là đang không ngừng phục sinh. Minh Hải yêu sao hoàn toàn chính xác tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng dành cho thời gian nhất định, như cụ có thể khôi phục ban đầu cường thịnh. Lúc này, tại cái kia Minh Hải dưới đáy, một chỗ u lục sắc mạch nước ngầm hồ sâu, Minh Cơ đang không ngừng đem những thứ kia chết trận nữ yêu tàn hồn khôi phục. Sau đó sẽ vì các nàng một lần nữa đoán tạo thân thể. Làm cho các nàng phục sinh. Đúng lúc này, Minh Cơ cũng là đột nhiên trong lúc đó nhận thấy được. Từ cái kia sâu trong hư không truyền tới chiến đấu động tĩnh. Nàng khẽ ngẩng đầu, yêu mị con ngươi xuyên thủng vạn giới hư không. Xem hướng nơi đó. Sau đó, nàng chính là thấy được Bạch Tửu Trơ. Các loại, bốn vị cực thần cảnh tột cùng chiến đấu. Cũng nhìn thấy Lăng Dạ. Hắn mấy ngày nay cũng không có nhúc nhích. Hiện tại đi ra, nói vậy, là muốn cùng cái kia hư không nhất tộc làm kết thúc. Minh Cơ tận lực bồi tiếp nhàn nhạt nói ra. Kế tiếp, nơi đây giao cho các ngươi. Ta đi trợ giúp ma chủ đại nhân. Nhưng là, nữ vương, thương thế của ngươi. Chấm ngoặc kép, mấy vị nữ yêu đều là ánh mắt nhìn nàng. Phía trước Minh Cơ căn bản là sắp gặp tử vong a. Mấy ngày nay mặc dù có sở khôi phục. Thế nhưng cũng không có hoàn toàn khôi phục a. Hiện tại đi trợ giúp Lăng Dạ. Thích hợp sao? Nàng vì Lăng Dạ, làm sao lại liều mạng như vậy đâu? Trước đây hắn nói qua, về sau sẽ hữu dụng phải ta thời điểm. Ta muốn, phải là hiện tại. Minh Cơ cái kia yêu mị trên mặt, hiện ra một nụ cười. Ngay sau đó, nàng chính là rời khỏi nơi này. Hướng phía cái kia sâu trong hư không chạy đi. Lưu lại Minh Hải yêu xào nữ yêu nhóm đứng tại chỗ. Ai tương đương, nữ vương đối với ma chủ đại nhân si tình, là thật không lời nào để nói a. Vậy hãy để cho nàng đi thôi phụ. Tuy là hắn hiện tại thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng ma chủ đại nhân sẽ phải bảo vệ tốt nàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.